Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, phản kích. Một phen xem xét sau, Tô Hạo Thần nhíu mày, bởi vì hắn căn bản không cách nào tìm ra, Vu Huyễn Diễn đến cùng ở bên trong Lam Hải Đạo Thân Thủy. Làm cái gì tay chân? Bất quá hắn ngược lại là phát hiện, cái này dược dịch bên trong hàm chứa năng lượng kinh người. Cứ việc hiện tại ngâm dược dịch thời gian còn không dài, nhưng Tô Hạo Thần phát hiện thấm vào thể nội năng lượng cũng đã tương đương với bản thân chân nguyên tổng lượng 1/10. Nếu quả thật ngâm 7 ngày 7 đêm, Tô Hạo Thần thực sự không dám tưởng tượng, đến lúc đó bản thân thể nội sẽ chứa đựng cỡ nào khổng lồ năng lượng. Đáng tiếc là, những năng lượng này đều là bị Vu Huyễn Diễn từng giở trò. Cho nên nếu quả thật đại lượng rót vào thể nội, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa hắn còn phát hiện, theo lấy rót vào thể nội năng lượng càng nhiều, bản thân thân thể thế mà dần dần biến cứng ngắc. Nếu như tiếp tục như thế, vài ngày sau bản thân chỉ sợ liền sẽ toàn thân cứng ngắc, biến thành một cái xác chết di động. Nếu có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ lập tức rời đi thùng tắm. Nhưng là không được, bởi vì hắn thể nội có Vu Huyễn Diễn lưu lại cấm chế, hiện tại thân thể căn bản không thể động, thì càng đừng nói rời đi thùng tắm. Vu Huyễn Diễn là Bạch Ấn Tế Tự, hắn lưu lại cấm chế bằng ta tự thân tu vi căn bản không biện pháp phá vỡ, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, bỗng nhiên tinh thần lực hướng về vách tường lan tràn mà đi. Lúc trước tiến đến thời điểm, Tô Hạo Thần liền phát hiện cái này đại điện bên trong có bảy trận pháp, cho nên hắn chuẩn bị âm thầm sửa chữa trận pháp, sau đó mượn nhờ trận pháp lực lượng loại trừ bản thân thể nội cấm chế. Hắn tinh thần lực sớm đã đi đến nhật cấp cực phẩm, có thể ngưng tụ thành thực thể, đối ngoại hình thành tính thực chất ảnh hưởng tới, vừa vặn có thể dùng đến cải tạo quy tắc phù văn. Bất quá cái này tuyệt đối không thể kinh động Vu Thanh Điểu, cho nên hắn không thể nóng vội, chỉ có thể chậm rãi tiến hành. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Vu Thanh Điểu thủy chung không có rời đi gian phòng, mỗi ngày đều thỉnh thoảng dám nhìn xem Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hắn cũng không hiểu trận pháp, cho nên căn bản không có phát hiện trên vách tường những cái kia cấu thành trận pháp quy tắc phù văn cũng đã phát sinh thay đổi cực lớn. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần thân thể cũng bởi vì đại lượng dược lực năng lượng lắng đọng mà biến cứng ngắc, nhưng công phu không phụ lòng người. Đi qua cái này 5 ngày cố gắng, hắn rốt cục triệt để hoàn thành đối trận pháp cải tạo. Hiện tại toàn bộ đại điện trận pháp lực lượng cũng đã hoàn toàn do hắn thao túng, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức rời đi. Nếu không một khi Vu Huyễn Diễn xuất hiện, ta liền không bao giờ còn có khả năng trốn. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên thúc giục trận pháp lực lượng. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, một cỗ bàng bạc năng lượng bắt đầu ở toàn bộ đại điện bên trong khuấy động. Chuyện gì xảy ra? Vu Thanh Điểu hoảng sợ biến sắc, đột nhiên đứng lên, hắn nhìn quanh bốn phía, chấn kinh phát hiện phong tỏa đại điện trên trận pháp lại có một cỗ quang hoa bắn ra, bao phủ ở tại Tô Hạo Thần trên người. Ngay sau đó Tô Hạo Thần liền từ trong thùng tắm chậm rãi bay lên. Làm sao có thể? Người cũng đã ngâm 5 ngày tắm thuốc, thể nội tích xúc dược lực hẳn là đã để ngươi thân thể sơ cứng, làm sao có thể di động? Vu Thanh Điểu trợn mắt há hốc mồm, không thể tin thét lên. Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt, lạnh nhạt nói, cái này còn muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải các ngươi ở nơi này đại điện bên trong bố trí trận pháp, ta căn bản không biện pháp mượn nhờ trận pháp lực lượng giải trừ Vu Huyễn Diễn cấm chế, đồng thời áp chế thể nội dược lực. Cái gì? Lợi dụng trận pháp? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi còn là trận pháp sư? Vu Thanh Điểu chấn kinh vô cùng. Hắn lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên hét lớn, người tới, đi tìm Đại Tế Ti. Không cần kêu, cái này đại điện bên trong trận pháp ta cũng đã trưởng khống, không có đạt được ta cho phép, Đừng nói ngươi thanh âm, coi như ngươi bản thân đều không có khả năng lao ra. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, đồng thời như cũ ở toàn lực hấp thụ trận pháp lực lượng. Chỉ có như thế, hắn lại có thể thời gian dài hơn, áp chế thể nội dược lực, nhường thân thể có thể hoạt động tự nhiên. Hảo tiểu tử, không nghĩ đến ngươi thậm chí ngay cả trận pháp đều hiểu. Nhìn đến chúng ta là xem nhẹ ngươi. Vu Thanh Điểu ánh mắt âm lãnh, bất quá không quan hệ, coi như thao túng trận pháp lại như thế nào. Ngươi phải dùng trận pháp lực lượng áp chế dược lực, căn bản không biện pháp dùng để đối phó ta, mà bằng ngươi tự thân tu vi, lại làm sao có thể cùng ta chống lại. Nói xong, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cường hãn hồn niệm lực trực tiếp hướng Tô Hạo Thần ép đi. Cút cho ta về trong thùng đi. Đến được tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, nắm tay phải nâng lên trực tiếp đánh ra ngoài. Ầm, một tiếng vang trầm, Tô Hạo Thần thân hình lui lại hai bước, mà Vu Thanh Điểu lại là bắn ngược mà ra. Phía sau lưng trực tiếp đụng vào trên vách tường, nhưng bởi vì có trận pháp ngăn cản, cho nên hắn cũng không có đánh vỡ vách tường lao ra. Thanh ấn tế ti thất trọng. Tô Hạo Thần nhéo nhéo nắm đấm, ngươi tu vi thật đúng là không thấp, ngược lại là để cho ta có chút kinh ngạc. Nhìn đến tại Vu thị gia tộc, ngươi hẳn là cũng xem như một cái thiên tài. Hừ, ngươi cũng cho người giật mình, rõ ràng chỉ có đạo võ cảnh nhị trọng, thế mà có thể ngăn cản ta công kích. Vu Thanh Điểu sắc mặt nghiêm túc, bất quá coi như thế, ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Võ giả sức chiến đấu chỉ cần đi đến thất trọng trở lên, muốn vượt cấp khiêu chiến khó khăn, bằng ngươi, còn không phải ta đối thủ. Hắn ánh mắt âm lãnh, một cỗ cường hoành hồn niệm lực ở chung quanh sôi trào, thậm chí nhường không khí đều giống như quay cuồng lên. Oanh, sau một khắc, hắn hồn niệm lực đột nhiên hội tụ, thế mà ngưng tụ thành từng cây kim nhọn, tại chung quanh thân thể quay quanh, tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Tô Hạo Thần nhìn thấy, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nói cho ta biết, Tịnh Thế Thần Giáo đến cùng phát sinh sự tình gì? Chân chính Tây Mạc Thần Nữ ở đâu? Hừ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao ngươi cũng đã phải chết, biết rõ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vu Thanh Điểu khinh thường cười lạnh, quanh thân vô số kim nhọn đột nhiên bắn ra, phảng phất dày đặc như mưa to đâm về Tô Hạo Thần toàn thân. Ha ha a, tiểu tử, coi như ngươi sức chiến đấu có thể so với thất trọng lại như thế nào? Ta hồn niệm lực toàn lực bộc phát, thậm chí có thể chống lại bát trọng cao thủ, liền bằng ngươi cũng muốn cùng ta động thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Vu Thanh Điểu cuồng thanh cười to, căn bản không có chân chính đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Có đúng không? Vừa vặn gần nhất ta công pháp có mới đột phá, hiện tại trước hết bắt ngươi thử nghiệm tốt. Tô Hạo Thần ánh mắt bình tĩnh, thức hải bên trong tử vong tế đàn bỗng nhiên chấn động. Ông, chấm ngoặc kép, tử vong tế đàn hình chiếu xuất hiện ở quanh người. Lần này hình chiếu bộ dáng cùng nguyên lai rất có khác biệt. Chỉ thấy tại tế đàn mặt ngoài, thình lình xuất hiện vô số tử vong đồ đằng. Ô ô, chấm ngoặc kép, sau một khắc, từng đạo lệ quỷ hư ảnh xuất hiện, trực tiếp nghênh hướng Vu Thanh Điểu những cái kia kim nhọn. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, song phương kịch liệt đụng nhau, bạo phát ra kinh người uy lực. Chỉ thấy tại lệ quỷ hư ảnh phòng thủ phía dưới, mặc cho Vu Thanh Điểu như thế nào cải biến công kích, hắn kim nhọn căn bản là không cách nào đột phá tới gần Tô Hạo Thần. Đương nhiên thì càng đừng nói tạo thành tính thực chất làm thương tổn. Đáng chết, ngươi cái này rốt cuộc là cái chiêu số gì? Vu Thanh Điểu tức giận đến mắng to. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.